Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 90 chương uống say. Nói xong lời này, kia mấy nam tử thấy manh mối không đúng, lập tức nhao nhao muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn họ đã sớm rơi lạc đồng đồng bọn họ thiết kế cái tròng bên trong. Chỉ thấy, hơn 10 người đại nội thị vệ, theo trên mái hiên mặt nhao nhao nhảy xuống. Đem kia 4 nam tử bao quanh bao vây lại. Lúc này, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lang cũng cuối cùng từ góc sử yêu tai du tai đi ra. Ha ha, Lạc Đồng, ngươi thật thông minh, chỉ là lược thi tiểu kế, là có thể dẫn này đó lừa bán nhân khẩu buôn lậu, nhìn thành bắt ba ba trong dọ mấy người. Dạ Quân Lang đối Lạc Đồng Đồng càng không chút nào che giấu tán thưởng. Lúc này, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần cũng đi tới. Sở Quy Trần ở bên kia chỉ huy những người khác đem bắt được 4 người mang về. Dạ Quân Minh thì lại là đi tới. Đầu tiên là nhìn Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người. Mở miệng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhấp mân môi đỏ mọng, mở miệng nói, bên cạnh Dạ Quân Lăng nghe nói. Lập tức mở miệng ha ha cười nói, ha ha, chúng ta ở đây người nhiều như vậy, lại tại sao có thể có sự đâu? Hiện tại thật tốt, bắt tới mấy người này, chỉ cần nghiêm hình bức cung, còn không sợ bọn họ đem những người khác hạ là cung đi ra không? Dạ Quân Lăng sau khi nói xong lời này, khuôn mặt tuấn tú vừa chuyển, liền đối với Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, lần này, Lạc Đồng thật là lớn công thần đâu. Ha ha, nào có ngươi nói như vậy khoa trương, cử thủ chi lao mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là, có thể sớm một chút theo vừa vài người trong miệng biết được những người khác hạ lạc. Làm cho những thứ ấy vô tội thiếu niên thiếu nữ sớm ngày có thể cùng người trong nhà đoàn tụ, nói. Đến đây, Lạc Đồng Đồng trong đầu, không khỏi tuôn ra cha mẹ mình bộ dáng, mũi không khỏi đau xót. Chính mình đi tới nơi này cái triều đại đã hơn một tháng. Không biết hiện đại cha mẹ bây giờ thế nào? Suy nghĩ một chút, trong lòng có chút chua chát và khổ sở. Chán gian, tăng thêm mấy phần đạo bất tận sầu bi. Vừa mới một màn này, vừa lúc rơi vào đứng ở Lạc Đồng Đồng trước mặt trong mắt Dạ Quân Minh. Tốt lắm nhìn đan phượng con ngươi không khỏi lóe lên một cái. Có chút nghi hoặc không hiểu, vì sao thiếu niên này? Vừa rồi còn là cười tươi như hoa, hiện tại, chán gian lại thêm mấy phần đạo bất tận sầu bi. Hình như là, nghĩ tới điều gì khổ sở sự tình tựa như, không biết vì sao, nhìn thấy trước mắt thiếu niên này chán gian sầu bi, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi xẹt qua một tia khác thường. Hắn không muốn nhìn thấy thiếu niên này khổ sở bộ dáng. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh mài kiếm, không khỏi theo nhẹ nhàng một túc. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, nàng chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, không muốn những người khác nhìn thấy mình bây giờ khác thường. Bên cạnh Dạ Quân Lang, không biết Lạc Đồng Đồng tâm tư, thấy kẻ bắt cóc bắt được, trong lòng hài lòng, thế là, liền mở miệng đề nghị, hôm nay thực sự là một đáng giá chúc mừng ngày, khó có được đại gia tụ cùng một chỗ. Không như chúng ta đi uống rượu lạc lạc thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức thu hồi trong lòng khổ sở tình tự. Ngẩng đầu lên thời gian, lại khôi phục lại dĩ vãng kia một bộ thần thái phấn khởi bộ dáng. Mở miệng cười nói, hảo, thế nhưng, ngươi hội uống rượu sao? Ngươi còn vị thành niên đi. Nhìn trước mắt Dạ Quân Lăng, bây giờ mới 15 tuổi, ở hiện đại. Còn chỉ là một học sinh trung học đâu. Dạ Quân Lăng nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, không khỏi mở miệng nói, ta sớm liền trưởng thành có được không? Nam tử đều là 15 tuổi liền trưởng thành. A, là Nga, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại cũng không là ở hiện đại đâu. Tại đây cái triều đại nam tử, đô là phi thường trưởng thành sớm. Ở đây, 15 tuổi là có thể làm cha đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười. Thân thủ vỗ vỗ Dạ Quân Lăng vai, mở miệng cười nói. tốt lắm, chúng ta liền đi uống rượu lạc lạc. Hôm nay làm như thế đáng giá làm cho người ta hài lòng sự tình. Đương nhiên phải uống rượu trợ hứng. Lạc Đông Đông mở miệng nói. Nhưng mà, nàng lại không biết, trên tay mình vô ý cử động, rơi vào trong mắt Dạ Quân Lăng, lại làm cho trong lòng hắn một quý. Nhìn đáp ở cánh tay mình thượng tay nhỏ bé, Dạ Quân Lăng cảm thấy, tim của mình, lại bắt đầu trở nên không giống nhau. Bang bang phanh tiếng tim đập, dường như nhảy vào một cái vui vẻ hưu sao tựa như. Tim đập kịch liệt, dường như muốn theo chính mình lồng ngực nhảy ra tựa như. Trời ạ, hắn là lại sinh bệnh sao? Trong lòng nghi hoặc rung động, Dạ Quân Lăng không khỏi giơ lên kia một mang theo hồ đồ mê man khuôn mặt. Hướng phía trước người tuyệt sắc thiếu niên nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên lúc này cười đôi mắt sáng thiện liếc. Đẹp như ánh bình minh, kia cười cong cong đôi mắt đẹp, dường như tụ tập thiên địa quang hoa tựa như, mỹ được sặc sỡ lóa mắt. Như vậy lóa mắt, khuynh quốc tuyệt sắc mỹ thiếu niên, sao làm cho người ta rời mở mắt. Ngọc Lộ, ánh bình minh, Bạch Ngọc Thanh, Nữ Nhi Hồng, những thứ này đều là ở đây nổi danh rượu ngon. Hôm nay, chúng ta sẽ không say bất quy. Thiên rượu đường, xây với gợn nước trong vắt trên mặt hồ. Lúc này chính là mùa xuân. Vạn vật sống lại, gió mát từ từ, thổi đi một hồ xuân thủy. Cổ đại nước hồ không giống hiện đại bị ô nhiễm lợi hại. Theo trên hồ mặt vọng đi xuống, chỉ thấy nước hồ trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy từng nhóm một không biết tên con cá. Ở đáy nước hạ tự do tự tại bơi qua bơi lại. Rất là tự tại, trên bờ dương liễu lả lướt, kia xanh nhạt cành liễu, theo gió xuân, chậm rãi phiêu đãng, xa xa nhìn lại, dường như từng người một mặc lục y tiên nữ, đang nhảy tối động nhân kỹ thuật nhảy. Cách đó không xa, đàn sơn liên miên, cao vút trong mây, núi này thủy trời xanh mây trắng, đan vào cùng một chỗ, mỹ được như thơ như họa. Lúc này, Lạc Đông Đông bọn họ ngay thiên rượu đường trong một phòng trang nhã bên trong. Một vừa thưởng thức hồ quang xuân sắc, một bên nếm đủ loại rượu ngon. Lạc Đông Đông trong nhà là khai rượu xưởng, cho nên, từ nhỏ liền thích uống rượu, cuối cùng càng luyện liền ngàn chén không say rộng lượng. Lúc này, ở nhìn thấy nhiều như vậy hiện đại sở không có rượu ngon. Lạc Đông Đông tự nhiên vui mừng nguy. Kết quả là, liền một chén sau đó một chén, đem ở đây tất cả rượu ngon đô thường một lần. Thẳng thấy ở đây Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng mục trừng khẩu ngốc. Chỉ có Sở Quy Trần, đã sớm đã biết Lạc Đông Đông rộng lượng, cho nên mới không hiện được kinh ngạc. Trời ạ, Lạc Đông, ngươi tửu lượng thật tốt. Uống nhiều rượu như vậy cũng không thấy say. Ngồi ở Lạc Đông Đông bên người Dạ Quân Lăng, nhìn Lạc Đông Đông một tay cầm bạch ngọc chén rượu, một chén uống, cũng không thấy Lạc Đông Đông có men say. Nhìn thẳng líu lưỡi, thấy Dạ Quân Lăng một bộ thán phục bộ dáng, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được anh mày, tràn đầy đắc ý mở miệng nói. Ha ha, đây coi là cái gì? Ta từ nhỏ liền bắt đầu học uống rượu. Cho tới bây giờ, cũng không có say quá đâu. Nói lên uống rượu, Lạc Đông Đông liền thần thái phấn khởi. Hưng phấn không thôi, kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh mày cao gầy, hai tròng mắt dường như toái tiến dương quang tựa như. Rạng rỡ sinh huy, không chút nào lóa mắt. Nhìn Lạc Đông Đông kia kích động hưng phấn bộ dáng. Dạ Quân Lăng trong lòng đầu tiên là thán phục một phen. Cuối cùng, càng nâng lên hắn khiêu chiến tâm tư. Dù sao, Dạ Quân Lăng cũng là rượu ngon người. Bây giờ gặp được kình địch, tự nhiên phá lệ kích động. Ha ha, đã như vậy, hai chúng ta hôm nay liền tỉ thí một chút một chút. Nhìn nhìn ai tửu lượng rất tốt. Hôm nay, ta nhất định phải quá chén ngươi. Ha ha, nghĩ quá chén ta, không dễ dàng như vậy. Đối với Dạ Quân Lăng tuyên chiến, Lạc Đông Đông lập tức liền đáp ứng, kết quả là, hai người liền bắt đầu, sau đó một chén lại một chén uống khởi đến, không được một hồi, bày ở bọn họ trên bàn các loại rượu ngon, đã thấy đáy, vừa rồi còn la hét muốn qua chén Lạc Đông Đông Dạ Quân Lăng. Cuối cùng trái lại uống say, lúc này, Dạ Quân Lăng chính nằm bỏ ở trên bàn mặt, trên tay lại còn chăm chú cầm chén rượu, kia một tuấn lãng khuôn mặt, lúc này đã sớm uống thành mông khỉ tựa như, hồng nguy, chỉ là, Dạ Quân Lăng còn là không ngừng la hét, đến, rượu Phùng Chi Kỳ Thiên chén ít, chúng ta uống. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông không khỏi cười ha ha khởi đến, ha ha, còn uống gì, ngươi đã không được, ai nói ta không được, ta còn có thể uống. Đến, chúng ta cụng ly, Dạ Quân Lăng vừa nói, một bên càng theo chỗ ngồi đứng lên, chỉ là, bởi vì uống đích thực ở quá nhiều quan hệ, mới vừa đứng lên đến, thân thể lập tức lảo đảo vài bộ, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Hạnh Thích ngồi ở bên cạnh hắn Sở Quy Trần nhanh tay lẹ mắt đỡ. Hắn đã uống say, sắc trời cũng không còn sớm, không như chúng ta hôm nay đi ra này đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, mặc dù Lạc Đồng Đồng vẫn còn có chút ý do vị tẫn. Chỉ là nàng thấy sắc trời đã không còn sớm ni không ngờ. Thời gian quá được nhanh như vậy, vừa rõ ràng còn là buổi trưa, bây giờ, sớm đã là mặt trời chiều ngả về tây, chỉ thấy kia trần bì sắc mặt trời chiều, đã dần dần rơi phía tây, kia trần bì sắc quang mang, càng là xuyên thấu qua thật dày tầng mây, thẳng tắp chiếu nghiêng ở toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa tăng thêm mấy phần đạo bất tận kiều diễm ni nhìn bên ngoài sắc trời. Lạc Đông Đông không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm. Ta là cần phải trở về, kia lần sau chúng ta tái kiến đi. Nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền tính toán cùng Dạ Quân Minh bọn họ từ biệt. Chỉ là, không biết là không phải uống quá nhiều quan hệ, mặc dù Lạc Đông Đông tửu lượng rất tốt, thế nhưng, nàng còn là uống có vài phần men say. Kết quả là, đương Lạc Đông Đông theo chỗ ngồi đứng lên thời gian, chỉ cảm thấy một trận vượng lãng kéo tới. Sau một khắc, Lạc Đông Đông thân thể lập tức lảo đảo một bước, cả người liền hướng phía trước thẳng tắp nhào tới. Đương thân thể mất đi cân bằng, hướng phía trước người đảo đi thời gian, Lạc Đông Đông dọa kinh hô một tiếng, còn cho là mình khẳng định muốn cùng thân ái đại địa tới một thân mật tiếp xúc. Kết quả là, Lạc Đông Đông càng sợ đến đôi mắt đẹp đóng chặt, nhưng mà, đương Lạc Đông Đông làm xong muốn ngã sấp xuống chuẩn bị tâm lý hậu. Mong muốn chung đau đớn, lại không có đến, bởi vì, nàng nhào vào không phải lạnh như băng mặt đất, mà là, một khối ôn hậu chắc lồng ngực, chỉ cảm thấy này lồng ngực chắc mà có nhiều co giãn. Mang theo một trận nhàn nhạt long diên hương, phi thường tốt nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, chỉ cảm thấy đầu óc như là trang tương hồ tựa như. Chuyển bất quá tới, chỉ cảm thấy. Này ôm ấp thật thoải mái, làm cho nàng hảo muốn ngủ đâu. Hết chương.